Chương 422, Thủ đoạn của tu thần. Vô thần run rẩy. Suy nghĩ trước đó của ta. Vô thần nhìn tu thần với vẻ mặt ngạc nhiên và sửng sốt, hoàn toàn không rõ hắn nói như vậy là có ý gì. Suy nghĩ của y nhiều lắm, mới ngắn ngủi chưa đến nửa canh giờ, suy nghĩ của y quả thực thay đổi không lường, cho tới giờ điều duy nhất y nghĩ chính là có thể sống sót rời đi từ trong tay tu thần. Đại nhân. Tiểu nhân khá ngu dốt, đầu óc vẫn còn chưa thông, ngài có thể nói thẳng được không? Vô thần lộ ra vẻ mặt khổ sở, nói với giọng điệu vô cùng hèn mọn. Phải khúng núng với một kẻ thù mà mình từng hận thấu xương. Từng thề rằng sẽ tự tay giết chết hắn làm vô thần nhất thời có chút không quen. Lúc trước không phải ngươi muốn dẫn Trường Sinh vào phù tiên giới để liên thủ với lão đối phó ta sao? Tu thần cười khẽ một tiếng, hỏi. Vô thần sắc mặt cứng đờ, con ngươi đột nhiên co lại. Chuyện này đã bị tu thần đoán được rồi. Nói cách khác, trước đó tu thần biểu hiện có thế lực ngang với y thực ra là để dẫn Trường Sinh vào cuộc sao. Sau đó xâm lấn đến thiên giới. Giờ phút này, vô thần đột nhiên nhớ tới lời tu thần từng nói với phù tiên tử. Hắn coi thường phù tiên giới, thứ hắn muốn là toàn bộ chính đại nguyên giới. Loại tham vọng này. Ngay cả vô thần cũng không dám nghĩ đến, thậm chí điều mà y theo đuổi cả đời cũng chỉ là thế chỗ của phù tiên tử mà thôi, về phần dây máu ăn phần với những nguyên giới khác y vẫn tự mình biết mình. Từ khi tích điểm hóa thành chính giới đến nay, trên danh nghĩa không có ai thực sự thống nhất được chính đại nguyên giới cả. Chuyện này hoàn toàn không có khả năng. Chẳng những đại năng của chính đại nguyên giới không cho phép, ngay cả ý chí quy tắc của chính giới cũng sẽ không cho phép chuyện này xảy ra. Mặc dù y biết hiện tại các đại lão của chính đại nguyên giới vẫn mong muốn đạt đến tu vi có thể trở thành tích điểm mới. Nhưng ai cũng biết chuyện này không có khả năng. Từ góc độ khác mà nói, loại mục tiêu không có khả năng thành hiện thực này cũng chống đỡ cho chấp niệm của những lão già kia tiếp tục lớn mạnh, nếu ngay cả tham vọng ấy cũng không có, cứ tiếp tục sống sót thì còn lâu mới thấy được hy vọng. Đời người mà không có chút hy vọng thì sẽ náo loạn mang tính chất hủy diệt. Song địa vị hiện tại của vô thần nhất định sẽ không nhìn thấy chỗ cao nhất, cho nên y không biết rằng, thực ra có khả năng tu luyện thành một tích điểm hoàn toàn mới. Cũng chính vì vậy, tích điểm mới cần phải chuyển thế thành người. Khống chế chính đại nguyên giới một lần nữa, nếu không vào một thời điểm nào đó trong tương lai nó sẽ bị người khác cắn nuốt và đồng hóa. Thế nào? Nhìn sắc mặt của ngươi giống như không bằng lòng lắm nhỉ? Tu thần nhìn nét mặt không ngừng thay đổi của vô thần, khóe miệng cong lên có phần ngả ngớn. Vô thần vội vàng nói, bằng lòng chứ? Tiểu nhân bằng lòng. Chỉ cần là chuyện đại nhân dặn dò, tiểu nhân sẽ dốc hết sức hoàn thành tốt. Vô thần ngồi trên địa vị cao lâu quá rồi, nói mấy câu nịnh nọt và tân bốc mà nghe thế nào cũng cảm thấy không thích hợp. Tu thần nhìn vô thần, quan sát y từ đầu tới cuối. Hắn không thể ngờ lần này vô thần lại đưa bản thể đến. Từ điểm này có thể thấy, khi vô thần biết phù tiên tử muốn ra tay với tu thần đã kích động và phấn khích đến nhường nào, y cho bản thể trực tiếp tới đây, muốn tận mắt nhìn thấy tình cảnh bi thảm của hắn. Tiếc rằng lại tính hụt. Vô thần bị tu thần dò xét khiến cả người ớn lạnh, trong lòng vô cùng hoảng hốt và sợ hãi. Hiện giờ phù tiên tử vẫn không ra tay, tức là trong thời gian ngắn chắc chắn lão sẽ không động tới tu thần nữa. Nói cách khác, tu thần muốn giết y, y chắc chắn sẽ phải chết. Bọn họ căn bản không cùng cấp bậc. Ngươi cũng to gan thật đấy, dùng bản thể đến tận đây. Tu thần cười ha hả nói. Vô thần nhìn thấy nụ cười và nghe ra giọng điệu kia của tu thần thì lập tức một luồng hơi lạnh toát ra từ lòng bàn chân, y vội vàng nói, đại nhân. Không phải ngài nói sẽ cho ta một con đường sống sao? Tu thần nhếch miệng cười, hắn đi đến trước mặt vô thần, vươn tay vỗ vỗ má trái của y, mỗi một lần vỗ nhẹ đều khiến khóe miệng vô thần rung lên, sắc mặt y khó coi cùng cực. Nghĩ mà xem, y là đại lão trên danh nghĩa của phù tiên giới, đã bao giờ phải chịu khuất nhục lớn như thế này? Nhưng dù sao vô thần cũng không phải là đối thủ của người ta. Trong lòng y có tức giận và oán hận như thế nào thì cũng tuyệt đối không dám để lộ ra. Y chỉ có thể gắng sức chịu đựng, còn phải cố nặng ra nụ cười, sợ tu thần thấy mình sụ mặt sẽ không vui sau đó lại giết chết. Dĩ nhiên, con người ta nói chuyện luôn giữ lời. Hai thuộc hạ này của ngươi đều mang đi hết đi. Tu thần thu tay lại, chỉ Thiên Thọ lão quy bên cạnh và nói. Hai người. Vô Thần hơi sửng sốt. Bỗng nhiên, bên cạnh Thiên Thọ Lão Quy có những điểm sáng màu xanh hội tụ lại, bóng dáng Phong Bà Tử cũng hiện lên. Vô Thần hít vào một hơi thật sâu, bị dọa đến hồn bay phách lạc. Đây không phải làm người khác sống lại mà là sáng tạo ra sinh mệnh mới. Người chết trong tay Phù Tiên Tử tuyệt đối không có khả năng sống lại. Điểm này Vô Thần vô cùng tin tưởng. Sáng tạo sinh mệnh mới sẽ phải tiêu hao lượng sinh linh chi lực nhiều hơn hồi sinh người chết vô số lần. Hơn nữa tu vi càng cao lượng tiêu hao càng lớn, thế nhưng tu thần lại sáng tạo liên tục hai người. Sinh linh chi lực của hắn không mất tiền à? Dùng xong mà chẳng thấy xót sao? Phong Bà Tử và Thiên Thọ Lão Quy đều lộ ra vẻ mặt vô cảm giống nhau, ánh mắt nhìn Vô Thần không còn sự kính trọng và sợ hãi lúc trước, chỉ có hờ hững và lạnh nhạt vô cùng. Ngươi nhìn đi, ta đối tốt với ngươi chưa này? Hai thuộc hạ thực lực mạnh mẽ của ngươi bị Phù Tiên Tử giết chết. Ta tạo lại cho ngươi, về sau phải dùng bọn chúng như thế nào thì cứ dùng như thế, vẫn giống như trước kia. Tu Thần nói. Vô Thần cười bồi vài tiếng, nụ cười kia quả thực còn khó coi hơn cả khóc. Đây mà là tìm thuộc hạ về cho y hả? Rõ ràng là đang phái người giám thị y thì có. Ra mắt đại nhân. Thiên Thọ Lão Quy và Phong Bà Tử khẽ gật đầu chào hỏi với Vô Thần. Được rồi, các ngươi đi đi. Nhớ kỹ, Dụ Trường Sinh và người đứng sau lưng lão vào ván cờ này. Chắc ngươi cũng biết, ta muốn giết ngươi thì có chạy đến chỗ Phù Tiên Tử cũng vô dụng, ngoan, nghe lời. Tu Thần lại vỗ vỗ gương mặt Vô Thần. Mỉm cười nói. Vâng. Vâng. Vô Thần cúi đầu, siết chặt nắm đấm, bởi vì đang nỗ lực áp chế sự phẫn nộ mà toàn thân hơi run lên. Đi thôi. Thiên Thọ Lão Quy đi tới, vươn tay ra, nói với mặt vô cảm. Vô Thần hít vào một hơi thật sâu, đưa mắt nhìn Tu Thần, thấy hắn quay lưng lại, căn bản không thèm nhìn y thì cắn răng, xoay người rời đi. Ở bên cạnh y là được rồi, không cần làm gì. Tu Thần lạnh nhạt nói. Vâng. Phong Bà Tử không người hành lễ với Tu Thần, sau đó cùng với Thiên Thọ Lão Quy rời đi theo Vô Thần. Sau khi tất cả mọi người đã đi, hai tay giao nhau của Tu Thần thả xuôi xuống. Bây giờ toàn bộ biên cảnh cực Bắc đã biến thành khu phế tích. Trở thành một không gian đen kịt như mực, không hề tồn tại bất cứ sinh linh nào, đã biến thành một vực chết. Tu Thần nhìn xung quanh một lượt, khóe miệng cong lên thành ý cười. Hắn dễ dàng thả Vô Thần đi như vậy thật sao? Làm sao có thể? Trên người Vô Thần có một lượng lớn sinh linh chi lực, tổng số đó cộng lại e là có thể trực tiếp giúp Tu Thần thăng cấp. Sao hắn lại có thể thả y rời đi an toàn như vậy được? Hiện giờ khẳng định không thể giết, nhưng điều này không cản trở Tu Thần động tay động chân chút với Vô Thần. Hiện tại ở bất cứ đâu trong chư thiên vạn giới, Tu Thần chỉ cần một suy nghĩ thôi là Vô Thần sẽ lập tức tan thành tro bụi. Tu Thần vung tay lên. Toàn bộ vực chết bắt đầu cuồn cuộn dâng trào, vô số điểm sáng màu xanh lục xuất hiện trong đó, vực chết nhanh chóng khôi phục lại dáng vẻ trước đó. Chiêu này của hắn là trắng trợn làm cho Phù Tiên Tử nhìn. Không ép Phù Tiên Tử một chút thì làm sao có thể khiến lão tung con ác chủ bài ra? Chuyện Tu Thần thích làm nhất là dồn người khác vào đường cùng, tung toàn bộ ác chủ bài ra sau đó sẽ bị hắn hành hạ lên bờ xuống ruộng. Chương 423, Người đứng đầu thiên giới. Phỏng đoán đáng sợ. Trong Phù Tiên Cốc. Có chút thú vị. Phù Tiên Tử ngồi trên chiếc ghế bành trong đình nghỉ mát, lộ ra vẻ thoải mái và dễ chịu vô cùng, dáng vẻ này khác hoàn toàn với vẻ tức giận đến mức thở hổn hển trước mặt Tu Thần trước đó. Lão là một trong 9 đại sinh linh từ thời viễn cổ, thủ đoạn và thực lực sao lại không chịu nổi như thể hiện ở bên ngoài vậy được. Lão không sợ hãi Tu Thần, mà là kiên kỵ. Cũng không phải là kiên kỵ Tu Thần, mà là kiên kỵ người đứng sau lưng Tu Thần. Từ xưa đến nay, đây quả thực là lần đầu tiên Phù Tiên Tử bắt gặp một hậu bối đạt đến thực lực như Tu Thần. Đã có thể xuất hiện người thứ nhất thì nhất định sẽ có kẻ thứ hai. Hiện tại sở dĩ Phù Tiên Tử không trực tiếp quyết chiến với Tu Thần vì muốn biết rốt cuộc hắn làm như thế nào để có được thực lực như ngày hôm nay. Thực sự là vượt xa dự liệu của lão. Rốt cuộc là do lão già kia bồi dưỡng ra sao? Người có thực lực như vậy mà cứ để tiếp tục trưởng thành thì sau này sẽ thành bê đá đập chân mình mất. Phù Tiên Tử hơi khép đôi mắt sâu xa lại, tự mình lẩm bẩm. Hiện giờ phù tiên tử vô cùng tò mò không biết người bồi dưỡng tu thần rốt cuộc là ai và mục đích của đối phương là gì. Với thực lực và tuổi tác của phù tiên tử, sóng to gió lớn gì mà lão chưa từng trải qua, dù núi Thái Sơn có sụp vẫn ung dung bình tĩnh, dù tu thần có lợi hại hơn nữa cũng không thể khiến lão bị dọa sợ thực sự. Người đứng đầu của chín đại nguyên giới vẫn sống yên ổn với nhau từng ấy năm qua, ai cũng không biết thực lực của tám người còn lại đã đến cấp độ nào, cho nên phù tiên tử không thể vì một tu thần mà hoàn toàn bộc lộ ra thực lực của mình. Cho bản thể của lão đến giết tu thần. Nói đùa gì đấy, trong mắt lão tu thần còn chưa xứng đâu. Hậu bối có đáng kinh ngạc đến đâu thì vẫn là hậu bối. Phù tiên tử thừa nhận tu thần khiến lão rất ngạc nhiên, nhưng lão sẽ không đối đãi với tu thần như người người ngang hàng. Hiện giờ lão thậm chí còn hơi hoài nghi sự xuất hiện của tu thần chính là sắp đặt của một trong tám đại lão nguyên giới còn lại, muốn thử xem tu vi bây giờ của lão sâu cạn đến đâu. Chín đại nguyên giới bình yên nhiều năm như vậy, lại bắt đầu muốn loạn lạc rồi sao? Phù tiên tử cong khóe miệng vẽ nên một nụ cười. Chuyện chín giới loạn lạc không phải chưa từng xuất hiện, mỗi lần đều do chính vị đại lão vì muốn thăm dò thực lực của những người khác mà gây nên. Ai cũng muốn trở thành tích điểm mới, đồng thời cũng sợ người khác nhanh chân hơn, cho nên lâu lâu cần phải gây náo loạn một trận lớn. Lỡ như thực sự xuất hiện một người có thực lực vượt qua những người khác thì tám đại nguyên giới khác sẽ cùng nhau liên thủ lại đối phó với kẻ kia. Suy nghĩ của chính vị đại lão đều giống nhau, chỉ có chính mình mới có thể trở thành tích điểm mới, còn những người khác, một khi có manh mối nhất định phải giết chết. Vù vù. Đột nhiên, phía trên hồ nước trước mặt phù tiên tử nổi lên từng vòng gợn sóng, lan rộng ra xung quanh. Phù tiên tử liếc mắt nhìn. Trong dáng vẻ thì lão chẳng có chút bất ngờ nào. Gần đây phù tiên giới của ngươi chẳng bình yên mấy nhỉ, tử giới đều bị tước giới bị, thế mà ngươi vẫn dám cho thuộc hạ làm loạn. Một bóng mờ xuất hiện trước mặt phù tiên tử, thấy không rõ ngoại hình. Giọng nói vô cùng hùng hồn và khí phách, khiến cho lòng người sợ hãi. Phù tiên tử cười ha ha nói, xem ra ngươi sắp xếp không ít tay chân ở phù tiên giới đâu nhỉ. Mới vừa loạn không bao lâu mà ngươi đã nhận được tin tức rồi. Sao nào? Muốn đến xem chuyện cười của ta hả? Bóng mờ cười ha ha vài tiếng, sau đó nói, coi ngươi nói kìa, phù tiên giới và thiên giới vốn không phải có quan hệ đồng minh sao? Nếu không lúc trước ta cũng không cho phép tên vô thần kia từ thiên giới xuống phù tiên giới của ngươi. Mặc dù vô thần có lòng dạ đen tối nhưng thực lực và thiên phú không tệ, cho lưu vong thì đáng tiếc lắm. Bóng mờ này chính là đại lão chân chính của thiên giới, một trong số những sinh vật từ thời viễn cổ, người đứng phía sau trường sinh, thiên cương. Phù tiên tử chỉ cười khẽ vài tiếng đáp lại thiên cương. Thế nào? Lần này ngươi tới để bàn chuyện tương lai qua lại với nhau hả? Dĩ nhiên không phải rồi, nghe nói trong phù tiên giới của ngươi xuất hiện một nhân tài vô cùng ghê gớm, thực lực của hắn hẳn đã lên đến giai đoạn vệ thiên hành giả cấp 3 rồi. Người này đến từ đâu? Thiên cương hỏi. Phù tiên tử nhướng mày, nhìn chằm chằm thiên cương với ánh mắt sâu xa, tin tức của ngươi có phải hơi nhanh nhạy quá mức rồi không? Ngươi nắm rõ hết rồi. Thiên cương cười ha ha bảo, được rồi, không cần nói lời chụp mũ ta như vậy. Không phải ngươi cũng có rất nhiều tai mắt ở thiên giới sao? Mọi người biết rõ trong lòng là được rồi, phanh phui ra chẳng còn chút thú vị nào nữa, chúng ta vẫn nên bàn chuyện chính đi. Phù tiên tử cười một tiếng chẳng ư hử gì, sau đó lão nói, lúc trước ta hoài nghi tu thần là người được cài hệ thống của qua thiên. Lúc trước? Thiên cương cao giọng hỏi. Đúng vậy. Trước đó ta cho là vậy. Dù sao lúc trước hắn cũng tiêu tốn cả nửa tu vi để sáng tạo ra hệ thống đó mà tới giờ vẫn không biết nó đã tiến vào nguyên giới của ai. Sự xuất hiện của tu thần dĩ nhiên khiến ta cho rằng chính là hắn, thế nhưng vừa rồi sau khi ta và tu thần đánh nhau trong chốc lát, trên cơ bản ta có thể loại trừ khả năng này. Phù tiên tử gật đầu nói. Thiên cương cau mày, trầm giọng hỏi, ý ngươi nói là, tên tu thần kia không phải là phệ thiên hành giả cấp 3. Phù tiên tử cười ha ha. Giờ bốn ngón tay lên nói, cấp 4. Sau khi nghe phù tiên tử nói vậy, bóng người mờ ảo của thiên cương đột nhiên hơi vặn vẹo run rẩy. Hiển nhiên lão cũng bị câu nói này làm hoảng sợ. Lúc phù tiên tử biết chuyện này xong trong lòng cũng cuồn cuộn sóng dữ. Trước đó lão nói với vô thần rằng tu thần có khả năng là phệ thiên hành giả cấp 4 chẳng qua là thuận miệng thôi, để tạo áp lực cho vô thần, ai biết thế mà lại là thật. nói thật lúc đó lão cũng hoảng sợ. Song phệ thiên hành giả cấp 4 vẫn còn trong phạm vi chịu đựng của phù tiên tử, nếu như đến cấp 5 thì lão hoàn toàn không thể bình tĩnh nổi. Ngươi chắc chắn không phải đang nói đùa với ta đấy chứ? Giọng nói của thiên cương bỗng nhiên trở nên vô cùng trầm thấp. Dĩ nhiên rồi, vừa rồi ta tiêu diệt hai thần vương, sau đó hắn làm bọn chúng sống lại, sinh linh bị ta tự tay tiêu diệt thì không thể hồi sinh được nữa, chỉ có sáng tạo. Hắn sáng tạo lại thân thể cho bọn chúng, sau đó kế thừa tu vi trước đó. Phù tiên tử nói. Thiên cương hừ lạnh bảo, quả thực từ thần vương trở lên có thể thông qua sáng tạo thân thể sau đó sử dụng bí thuật chuyển gán để tiếp tục kế thừa tu vi trước đó, nhưng ngươi không nghĩ rằng lỡ như không thể kế thừa thì sao? Lỡ đâu hắn trực tiếp đưa cho bọn chúng cơ thể có tu vi thần vương mới thì sao? Nếu vậy, tu thần chẳng phải đã lên đến cấp 6 khống chế thời gian rồi sao? Thiên cương nói vậy khiến sắc mặt phù tiên tử đột nhiên rung lên. Trực tiếp ngồi ngay ngắn lại. Không thể nào, ngươi và ta mới có tu vi phệ thiên hành giả cấp 6, một hậu bối như hắn không thể lên đến cảnh giới như vậy được. Phù tiên tử trầm giọng nói. Phù tiên tử tuyệt đối không tin tu thần có cùng đẳng cấp tu vi với lão. Nếu là vậy, đám lão già đã sống vô số kỷ nguyên, trải qua vô số tranh đấu này chẳng phải là uổng công rồi sao? Chương 424. Sự chờ mong của vô thần. Cơ hội trở mình. Tu vi thiên cương và phù tiên tử ngang ngửa nhau, thực lực đều đến phệ thiên hành giả cấp 6. Phệ thiên hành giả cấp 6 cũng chính là khống chế thời gian. Bọn họ cũng như tu thần đều có thể nhanh chóng tạo ra cường giả. Nhưng vẫn là vấn đề cũ kia, sinh linh chi lực mà bọn họ cần tiêu hao thật sự quá nhiều. Sinh linh chi lực cần tiêu hao để tăng tốc thời gian cho một người bình thường trở thành thần vương e là phải ngốn hết quá nửa số bọn họ đã tích góp được. Cho nên trên cơ bản bọn họ sẽ không sử dụng đến năng lực này. Năng lực càng về sau này thì lượng sinh linh chi lực tiêu hao càng khổng lồ. Ngay cả việc sử dụng năng lực vãng sinh chuyển hồn để tìm hiểu quá khứ kiếp trước của một người cũng khiến họ tiêu hao một lượng vô cùng lớn. Nếu như dùng vãng sinh chuyển hồn để thăm dò tu thần, thì sẽ trực tiếp tiêu tan 1/3 sinh linh chi lực hiện giờ của bọn họ. Thậm chí còn nhiều hơn. Năng lực của phệ thiên hành giả hơn tất nhiên có thể tùy ý sử dụng với người có tu vi thấp, không hao phí quá nhiều, nhưng dùng với người có tu vi cao hơn hoặc là bản thân người đó cũng có năng lực phệ thiên hành giả thì số sinh linh chi lực tiêu hao càng lớn. Về cơ bản chẳng ai tùy tiện thử thực hiện cả. Ngươi đã dùng vãng sinh chuyển hồn với hắn sao? Thiên cương hỏi. Phù tiên tử cười nhạo, nhìn sang thiên cương với ánh mắt chế giễu, nói, phệ thiên hành giả cấp 4, một lần vãng sinh chuyển hồn sẽ mất 1/3 sinh linh chi lực của ta. Ngươi cảm thấy ta sẽ ngu ngốc đến mức dùng lung tung thế sao? Thiên cương cười ha ha, nói bằng giọng điệu hứng thú, mất 1/3 sinh linh chi lực nhưng có thể đổi lại sự an tâm, không phải rất hời sao? Lỡ như thân phận và thực lực của hắn vượt quá sức tưởng tượng của ngươi, đến lúc đó không chỉ mất 1/3 thôi đâu. Khoảng thời gian gần đây, ai cũng nhận thấy cửu đại nguyên giới xảy ra nhiều biến cố. Nếu như có thể khiến phù tiên tử tiêu hao mất 1/3 sinh linh chi lực, thiên cương sẽ vô cùng vui vẻ với chuyện đó. Mặc dù bên ngoài bọn họ có quan hệ đồng minh, nhưng trong lòng mỗi người đều ước gì đối phương chết nhanh một chút. Vẫn là câu nói kia, không có bằng hữu mãi mãi, chỉ có lợi ích mãi mãi. Đối mặt với câu khích tướng của thiên cương, phù tiên tử cười lạnh vài tiếng. Nói bằng giọng điệu chế nhạo, nếu không ta đầy tu thần vào thiên giới của ngươi, sau đó ngươi sử dụng vãng sinh chuyển hồn xem. Với thực lực và thủ đoạn của ngươi, nói không chừng sẽ có cách chiêu mộ được hắn vào dưới trướng thì sao? Có thể nói tu thần này lợi hại hơn tên trường sinh kia của ngươi nhiều, có một người như thế trợ giúp sẽ rất có lợi cho ngươi. Thiên cương cười ha ha, nói, xin khiếu, hắn xuất hiện ở phù tiên giới của ngươi, tất nhiên là nhắm vào ngươi rồi. Ta việc gì phải nhúng tay vào? Ngươi định tiếp tục giữ hắn lại để xem hành động của hắn, thì ngươi cứ làm đi. Ta không muốn nhảy vào vũng nước đục này đâu. Phù tiên tử nheo mắt, hỏi bằng giọng âm trầm, cho nên lần này ngươi đến để cười nhạo, trào phúng ta vài câu thôi sao? Cũng không hẳn là thế. Chỉ muốn nhắc nhở ngươi hiện giờ quan hệ giữa chúng ta là đồng minh, ngươi gặp khó khăn thì cứ nói với ta, thuộc hạ vô thần của ngươi và trường sinh chân trong chân ngoài. Định làm gì sau lưng ta đều nhìn thấy cả. đã là người thì đôi lúc vẫn muốn an tâm một chút. Chuyện ở phù tiên giới của ngươi thì tự ngươi phải xử lý, đừng có lôi thiên giới của ta vào. Giọng điệu Thiên Cương bỗng dưng trở nên vô cùng lạnh lẽo, mang theo chút cảnh cáo. Mặc dù lão cũng tò mò thân phận của tu thần nhưng thời điểm hiện tại không định để thiên giới xảy ra biến cố lớn gì. Nếu như có thể nhìn thấy tu thần quậy phù tiên giới đến mức long trời lở đất thì tất nhiên là tốt nhất. Nhưng điều kiện tiên quyết là không thể kéo thiên giới của lão xuống nước cùng. Phù tiên tử chỉ cười khẽ vài tiếng, nói, ngươi vẫn nên cẩn thận đi, tính cách của ngươi và tên phản đồ kia trái lại rất giống nhau. Nghe thấy hai chữ phản đồ, bóng hình mờ ảo của Thiên Cương lại rung lên, trầm giọng nói, nghĩa là hiện giờ y không ở phù tiên giới của ngươi đúng không? Không, chỉ có mấy phân thân mà thôi, nghe nói là đến Bắc Lý giới. Nói không chừng hiện giờ đã trà trộn vào sâu lắm rồi. Hay, hắn là người duy nhất trong đám hậu bối mà ta nhận định là nhân tài, thế mà bị ngươi ép thành phản đồ. Hiện giờ lại xuất hiện thêm một tu thần. À đúng rồi, hình như tu thần và tên đồ đệ kia của ngươi có dây mơ rễ má gì đó, cụ thể thế nào thì ta cũng không rõ. Khóe miệng phù tiên tử cong lên thành nụ cười chế nhạo, hiển nhiên lúc này lão đang cố ý chọc cho Thiên Cương cảm thấy chán ghét. Ngươi không cần dùng mấy lời này để đá đểu ta. Chuyện năm ấy rốt cuộc thế nào thì trong lòng ngươi tự biết rõ hơn bất kỳ ai. Có một vài chuyện trong lòng mọi người tự biết là được rồi. Thôi, nếu ngươi cho rằng tu thần vẫn còn nằm trong lòng bàn tay mình thì ngươi cứ tự giải quyết đi. Nhắc ngươi một câu. Đừng nên xem thường bất kỳ ai. Nhược điểm lớn nhất của ngươi chính là quá tự cao tự đại, luôn cảm thấy hậu bối không thể nào đuổi kịp ngươi được. Thời thế đã đổi thay, hậu bối chưa chắc đã kém cỏi hơn tiền bối đâu. Sự xuất hiện của tên tu thần này chính là ví dụ tốt nhất. Ngươi tự mà lo liệu lấy. Thiên Cương ném lại những lời này xong, bóng dáng mờ ảo của lão lập tức biến mất. Phù tiên tử nhìn mặt hồ nơi ảnh ảo Thiên Cương vừa biến mất, đôi mắt âm trầm hơi nheo lại, không biết trong lòng đang suy tư điều gì. Sau một lúc phù tiên tử chậm rãi đứng dậy đi đến bên hồ. Nhìn mặt hồ tĩnh lặng, chân mày hơi cau lại. Sư tôn. Vô thần xuất hiện ở sau lưng phù tiên tử, bên cạnh y còn hai người khác là Thiên Thọ Lão Quy và Phong Bà Tử. Giờ phút này trông thấy phù tiên tử, trong lòng vô thần quả thật cảm xúc lẫn lộn. Trong suy nghĩ của y, tu thần đã cường đại đến mức có thể sánh ngang với phù tiên tử. Cho nên hiện giờ y rất lo lắng cho tương lai của phù tiên giới. Y không biết phù tiên tử và tu thần đấu đá nhau rốt cuộc ai sẽ là người đứng vững đến cuối cùng. Phù tiên tử hơi nghiêng đầu. Liếc mắt nhìn hai người bên cạnh vô thần. Vô thần đang quỳ dưới đất. Còn hai người Thiên Thọ Lão Quy và Phong Bà Tử thì mặt không đổi đứng bên cạnh, dáng vẻ vô cùng lạnh lùng, không còn bộ dáng khúng núng của kẻ dưới trước đây nữa. Tất nhiên, bọn họ được tu thần hồi sinh, bây giờ đã hoàn toàn là người của hắn. Người của tu thần thì chẳng sợ trời chẳng sợ đất, ông trời có tới cũng dám mắng lại. Hai người các ngươi cũng có vẻ to gan nhỉ. Không sợ lão phu lại giết chết các ngươi ngay à? Phù tiên tử mỉm cười hỏi Thiên Thọ Lão Quy. Vô thần nhìn nụ cười trên mặt phù tiên tử, hơi sửng sốt. Trong tưởng tượng của y, phù tiên tử lúc này hẳn sẽ vô cùng phẫn nộ. Mặt mũi đầy vẻ dữ tợn, tàn bạo. Nhưng tại sao phù tiên tử trước mắt lại có dáng vẻ giống như mọi chuyện vẫn nằm trong lòng bàn tay vậy? Chẳng lẽ vẻ phẫn nộ và mất mặt lão lộ ra trước mặt tu thần lúc trước chỉ là diễn sao? Vừa nghĩ đến đây, trong lòng vô thần bỗng nhiên dâng lên sự phấn khích. Chỉ cần phù tiên tử vẫn còn sức lực thì mọi chuyện vẫn còn hy vọng. Vô thần y vẫn còn cơ hội trở mình. Chương 425, Hiệp đầu. Phù tiên tử lại bị giết lần nữa. Từ sau khi vô thần rời đi, trong lòng y vẫn luôn sợ hãi không thôi. Y hiểu rất rõ quan hệ giữa mình và tu thần, tuyệt đối không có khả năng dĩ hòa vi quý. Thế mà tu thần lại thật sự bỏ qua cho y, khiến y có cảm giác như đang nằm mơ. Cho nên y lập tức chạy đến phù tiên cốc tìm sư tôn. Vô thần cảm thấy tu thần chắc chắn đã gieo vào người y một loại cấm chế lấy mạng nào đó. Với tu vi hiện tại của hắn, làm những chuyện đó cũng không quá khó khăn. Chính y đã tự mình kiểm tra nhưng hoàn toàn không phát hiện ra. Thế nên chỉ có thể đi cầu cứu phù tiên tử. Ngươi vẫn còn giữ lại hai người này ở bên cạnh sao? Phù tiên tử nhìn về phía vô thần, nói với giọng lành lành. Lão xem thường hai người Thiên Thọ Lão Quy và Phong Bà Tử, bọn họ đều chỉ là sâu bọ mà thôi. Điều đáng suy ngẫm nhất hiện giờ chính là tại sao tu thần lại hao phí nhiều sinh linh chi lực để tái tạo hai người mà lão đã tiêu diệt như vậy. Thần vương lợi hại thế sao? Đối với những người khác mà nói thì lợi hại, nhưng đối với những người có cấp bậc như phù tiên tử mà nói thì hoàn toàn không đáng để vào mắt. Dù sao lão sẽ tuyệt đối không hao tốn nhiều sinh linh chi lực như thế để tái tạo hai tên thần vương này. Dù chỉ một người thôi cũng không thể. Sắc mặt vô thần cứng đờ, thoáng nhìn sang Thiên Thọ Lão Quy và Phong Bà Tử. Hai người này vốn là thuộc hạ đắc lực của y, do một tay y bồi dưỡng, ai biết bây giờ lại biến thành người của tu thần, chuyện này khiến y vừa tức vừa khó chịu. Sư tôn, tu thần cho bọn họ một lần nữa về dưới trướng đồ nhi. Giọng điệu vô thần có chút cay đắng, trả lời. Dù bây giờ y đã ở trước mặt phụ tiên tử nhưng cũng không dám nói quá lố. Y sợ tu thần sẽ khởi động cấm chế bí thuật gì đó xử lý mình. Phù tiên tử nheo đôi mắt sâu, đi đến trước mặt Thiên Thọ Lão Quy. Vẻ mặt Thiên Thọ Lão Quy vẫn lạnh lùng, ánh mắt bình tĩnh không hề dao động. Hiển nhiên uy áp của phù tiên tử lúc này hoàn toàn không có bất cứ uy hiếp gì đối với lão, không chạm đến tinh thần của lão. Cho nên ngươi muốn ra tay giết bọn ta sao? Thiên Thọ Lão Quy nhìn chằm chằm phù tiên tử, thản nhiên hỏi. Tu thần vừa nói sẽ tiếp 10 hiệp với lão phu. Phù tiên tử cười ha ha, sau đó đôi mắt bỗng nhiên hiện lên ánh sáng lạnh. Âm âm. Hai tiếng nổ vang lên, cơ thể Thiên Thọ Lão Quy và Phong Bà Tử trong nháy mắt đã nổ tung thành màn sương máu văng đầy trời. Vô thần xoay đầu nhìn màn sương máu lan ra khắp nơi. Cả người đều sững sờ. Đây là hiệp đầu, không phải người của mình thì nên giết. Phù tiên tử thản nhiên nói. Vô thần cười khổ, nói, sư tôn, thực lực của tu thần thâm tàng bất lộ. Bây giờ hắn lại còn thả con về, đồ nhi sợ hắn đã dùng thứ cấm chế lấy mạng nào đó lên người mình. Cho nên hắn sắp xếp hai người này ở bên cạnh mà đồ nhi cũng không dám làm gì. Phù tiên tử cười lạnh, nhìn vô thần nói, yên tâm đi, hắn không dùng bất cứ cấm chế nào lên người ngươi đâu. Ngay khi vô thần xuất hiện thì phù tiên tử đã dò xét y, không phát hiện bất kỳ cấm chế nào. Không có ạ. Vô thần ngớ người. Vẻ mặt đầy vẻ khó tin. Ngươi không tạo ra uy hiếp nào với tu thần cả, hắn đương nhiên sẽ không dùng thủ đoạn lên người ngươi. Phù tiên tử tự tin nói. Trong chư thiên vạn giới này, phù tiên tử vô cùng tự tin không có ai có thể động tay động chân dưới mí mắt của lão, tu thần dù có lợi hại hơn nữa cũng không thể. Nghe phù tiên tử nói thế, vô thần hoàn toàn yên tâm, nhưng rất nhanh vẻ mặt lại trở nên vô cùng phẫn nộ. Nếu dùng cấm chế lấy mạng với y thì có thể thấy rõ rằng tu thần vẫn đề phòng y, đồng nghĩa với việc y có sức uy hiếp với hắn. Nhưng tu thần chẳng làm gì, đó chính là thật sự xem thường y. Việc này khiến vô thần làm sao mà dễ chịu được. Coi thường cái đầu ngươi ấy. Sư tôn, vậy tiếp theo chúng ta cần phải làm gì? Chẳng nhẽ nhìn tên tu thần kia muốn làm gì thì làm ở phù tiên giới sao? Vô thần cắn răng, sắc mặt u ám, hỏi. Đừng nóng vội, trước khi tra ra kẻ nào đứng sau hắn thì cứ để hắn nhảy nhót thêm vài ngày đi. Phù tiên tử cười, có vẻ như đã tính trước mọi chuyện. Điều hiện giờ phù tiên tử kiên kỵ không phải là tu thần, mặc dù tu thần đúng thật khiến lão khiếp sợ, cũng thật sự có năng lực uy hiếp lão nhưng không phải bây giờ. Chuyện phù tiên tử muốn biết nhất chính là rốt cuộc tu thần làm sao có được tu vi như bây giờ. Nếu như nói tự hắn dựa vào bản thân từng bước tu luyện mà nên thì phù tiên tử tuyệt đối không tin. Người đứng sau. Không phải người đã nói hắn là ký chủ của hệ thống vô địch do Qua Thiên sáng tạo nên sao? Chẳng nhẽ không phải? Vô thần kinh ngạc hỏi. Trước đây, khi mà phù tiên tử có nói với vô thần về hệ thống Qua Thiên, trong lòng y kỳ thật đã có ý định muốn bắt chước con đường này. Nhưng có ý tưởng mà lại không có phương pháp, y không biết làm sao để tạo ra một hệ thống. Đó chính là tuyệt kỹ độc môn của Qua Thiên. Sau khi nhìn thấy tu thần cường đại thế nào, trong lòng vô thần càng thêm muốn. Nếu như Qua Thiên cho y một hệ thống thế này thì đó chẳng phải sẽ bớt đi rất nhiều đường vòng hay sao? Có phải bản thân y sẽ càng mạnh mẽ hơn tu thần không? Nhưng bây giờ nghe ý phù tiên tử thì hình như không phải nguyên nhân do hệ thống của Qua Thiên. Điều này khiến y lại khó lòng bình tĩnh. Phù tiên tử cười lạnh vài tiếng, nhìn sang mặt hồ tĩnh lặng xa xa, nói, nếu hệ thống do qua thiên tạo nên thật sự có thể bồi dưỡng được một người như tu thần thì có lẽ chính lão ta cũng phải khóc đến chết rồi. Bởi vì tu thần của hiện tại không phải là người hệ thống qua thiên có thể kiểm soát nữa, hao phí một lượng lớn sinh linh chi lực để tạo nên hệ thống, sau đó lại trở thành kỳ cấp cho cọp nó xơi, qua thiên nào có ngu ngốc như vậy. Vô thần như có điều suy nghĩ khẽ gật đầu, phù tiên tử nói khá hợp lý. Khi qua thiên tạo ra hệ thống không thể cho phép xảy ra tình huống như vậy. Nếu là y, thì sẽ đợi đến khi thực lực của ký chủ tan đến mức vẫn còn có thể khống chế thì sẽ thu hoạch ngay. Còn thực lực mà tu thần biểu hiện lại vượt quá mức mà đại lão nguyên giới có thể chấp nhận được, qua thiên tất nhiên cũng sẽ không ngu xuẩn như thế. Cho nên là kẻ phía sau tu thần là một người hoàn toàn khác. Vô thần nghiến răng nói. Trong lòng của y có chút oán trách phù tiên tử, một thằng ranh không rõ tên tuổi có thể có được tu vi như hiện giờ, còn y lên bờ xuống ruộng vì phù tiên tử mà vẫn chỉ là một vệ thiên hành giả cấp 3. Phù tiên tử xua tay với vô thần, nói, vấn đề này không cần ngươi phải lo. Điều bây giờ ngươi cần làm là quản lý phù tiên giới cho tốt. Biên cảnh cực bắc đã trở thành lãnh địa của tu thần thì cứ từ bỏ, người của ngươi cũng không cần đến đó. Nếu tu thần vẫn muốn bành trướng thì sao? Vô thần hỏi. Phù tiên tử nhướng mày, một cổ uy áp kinh người cuốn về phía vô thần. Vô thần tái mặt, lúc này mới quỳ xuống nói, đồ nhi biết sai rồi, đồ nhi tất nhiên không thể phụ sự tín nhiệm của sư tôn, quản lý phù tiên giới thật tốt. Nên làm điều gì thì vi sư đã nói với ngươi rồi, những chuyện khác không nên hỏi thì đừng hỏi, về đi. Phù tiên tử lạnh giọng quát. Sắc mặt vô thần trắng bệch, vội vàng gật đầu, vâng, thưa sư tôn. Đồ nhi xin cáo lui. Nhưng khi vô thần vừa đứng dậy định rời đi, hai khí tức cường đại từ hướng đông nhanh chóng bay về phía này. Sắc mặt phù tiên tử và vô thần chợt thay đổi, xoay đầu nhìn về phía bên phải. Lời tác giả, nói một chút về đẳng cấp của vệ thiên hành giả. Tu thần có 9 cấp, mà những người khác chỉ có 8 cấp, họ không có cấp thứ nhất là tu vi vô địch. Tu vi vô địch là năng lực dành riêng cho nhân vật chính. Cho nên năng lực khống chế thời gian là năng lực cấp 6. Chương 426. Phù tiên tử nổi giận. Thần vương giết không hết. Hai bóng người xuất hiện trước mặt phù tiên tử và vô thần. Đối với hai người này, bất kể là vô thần hay phù tiên tử đều quá quen thuộc. Quả thực là quen đến không thể nào quen hơn được. Đặc biệt là vô thần, ngay cả khi hai người trước mắt này hóa thành tro thì y cũng vẫn nhận ra. Thiên thọ lão quy và phong bà tử. Phù tiên tử vừa mới giết chết hai người này vào mấy phút trước, bây giờ lại chạy tới trước mặt lão và vô thần. Thiên thọ lão quy và phong bà tử vẫn mang dáng vẻ không có chút biểu cảm nào như cũ, từ điệu bộ và nét mặt không nhìn ra được bất cứ cảm xúc gì. Đứng trước mặt bọn họ một cách vô cùng lạnh nhạt. Hiện tại, da gà của vô thần đã nổi hết cả lên, mà sắc mặt của phù tiên tử lại càng u ám hơn, đến mức sắp nhỏ cả nước. Nếu nói lần đầu tiên tu thần vì thể hiện bản lĩnh trước mặt lão, mà không ngại hao phí một lượng lớn sinh linh chi lực để trùng tố hai người thiên thọ lão quy, thì lần này được xem là gì? Hai thần vương. Ngươi tái tạo ra cũng thôi đi, lại còn gửi tới đây để ta giết nữa chứ. Đây không phải là lãng phí sinh linh chi lực sao? Phù tiên tử chưa từng gặp người nào hoang phí như vậy. Sinh linh chi lực không thể nói thu thập là có thể thu thập được. Muốn chuyển hóa toàn bộ sinh linh chi lực của chư thiên vạn giới thành của mình hết, không chỉ cần có thực lực và phương pháp mạnh mẽ, mà còn cần cả thời gian nữa. Thoáng cái đã làm ra 4 thần vương, phù tiên tử tỏ ra hoàn toàn không hiểu động tác này của tu thần. Đừng nói là 4, một người lão cũng tiếc. Đại nhân đã nói rồi, để chúng ta theo bên cạnh ngươi. Thiên thọ lão quy nói với vô thần bằng vẻ mặt lạnh tanh, lão vốn dĩ không để ý tới phù tiên tử. Sắc mặt vô thần tái nhợt, nhìn thoáng qua phù tiên tử. Y không dám nói năng lung tung vào tình huống hiện tại, vẫn nên đợi phù tiên tử xử lý thì hơn. Phong bà tử nhìn về phía phù tiên tử rồi nói, đại nhân đã nói, vừa rồi là hiệp một, ngươi vẫn còn 9 hiệp nữa. Ha ha ha. Đột nhiên, phù tiên tử phát ra tiếng cười to. Được. Được lắm. Ta ngược lại muốn nhìn xem. Rốt cuộc tu thần hắn có bao nhiêu bản lĩnh? có bao nhiêu sinh linh chi lực để lãng phí. Phù tiên tử cười đến mức vẻ mặt dữ tợn, sau đó trực tiếp vung tay. Cơ thể của Thiên Thọ Lão Quy và Phong Bà Tử lại nổ tung một lần nữa, hóa thành sương máu đầy trời. Vô Thần nuốt nước miếng đánh ực, ánh mắt nhìn về phương xa. Lần này hẳn sẽ không tới đây nữa chứ. Phù tiên tử cũng đang đợi. Sắc mặt nặng nề, lão thật sự không tin lần này giết hai người họ, tu thần còn dám tái tạo rồi phái tới đây. Nếu có thể, vậy có bao nhiêu giết bấy nhiêu. Chung quy sẽ có lúc tu thần hao hết sinh linh chi lực. Vì thể hiện một phen mà hao hết sinh linh chi lực của mình, phù tiên tử quả thực không biết rốt cuộc đầu tu thần đang nghĩ những gì nữa. Đối với lão mà nói, làm chuyện gì cũng đều có mục đích, mà mục đích của tất cả hành động lúc này của tu thần là gì? Lẽ nào là muốn khiến mình ghét bỏ? Như vậy thì lão cảm thấy mình đã đánh giá cao tu thần rồi, kẻ làm cách thức ngu xuẩn này, chỉ sợ không tìm ra được người thứ hai trong chư thiên vạn giới. Hẳn sẽ không tới nữa đâu nhỉ? Vô Thần nhìn một lát, chợt thở phào nhẹ nhõm rồi nói với sư tôn của mình. Nếu cứ liên tục xuất hiện, thì tim y thật sự có chút không chịu nổi mất, đây đúng là khoa trương đến mức vô lý. Tu thần giống người ngu xuẩn sao? Vô Thần hoàn toàn không cho là vậy, thậm chí mấy lần giao chiến này với tu thần, lần nào cũng bị y cũng bị hắn gài bẫy, sỉ nhục, loại người này sẽ ngu xuẩn sao? Nhưng tại sao tu thần lại đưa hai thần vương này tới để phù tiên tử giết? Vô Thần thật sự không nghĩ ra được. Phù tiên tử thu ánh mắt lại, lão cũng cảm thấy tu thần sẽ không tái tạo hai người Thiên Thọ Lão Quy rồi đưa tới đây nữa. Cho nên lão nói với Vô Thần, sẽ không tới đâu, tái tạo hai thần vương sẽ hao phí rất nhiều sinh linh chi lực, cho dù là vi sư cũng không thể tùy hứng như vậy. Tu thần đó chỉ để chọc tức hai sư đồ chúng ta, cho nên mới đập nồi dìm thuyền, tái tạo hai người đó đưa đến đây, hừ. Quả thực là ngu ngốc đến cực điểm. Vô Thần nghe được tiếng hừ lạnh châm biếm của phù tiên tử, chỉ có thể cười gượng vài tiếng, xem như phụ họa, nhưng thực ra trong lòng y lại vô cùng hoảng loạn và bất an. Nỗi kinh hãi mà tu thần mang lại cho y thực sự quá lớn, người vốn dĩ không biết rốt cuộc trong đầu người này nghĩ gì. Đến cùng có bao nhiêu bản lĩnh? Được rồi, ngươi về đi. Bên phía tu thần, vi sư sẽ đối phó. Phù tiên tử phất tay rồi nói. Thế nhưng vừa mới vung tay, sắc mặt hai người đã lập tức thay đổi. Hơn 10 bóng người đang bay về phía bọn họ, tuy còn cách chỗ bọn họ rất xa, nhưng với thực lực của phù tiên tử và vô thần, khi đám người vừa xuất hiện thì đã cảm nhận được sự tồn tại của bọn họ rồi. Ước chừng có 18 người. 9 Thiên Thọ Lão Quy và 9 Phong Bà Tử. Giờ khắc này, mặt mũi vô thần trắng bệch, y cảm thấy hình như mình đã hiểu sai chỗ nào đó về sinh linh chi lực. Thực ra sinh linh chi lực có thể nhanh chóng hồi phục. Bằng không? Tu thần lấy đâu ra tự tin để tùy tiện và ngông cuồng như vậy? Trong chớp mắt tái tạo ra 18 người. Quả thực là khoa trương đến mức ức hiếp người ta. Lúc này, phù tiên tử cũng mang vẻ mặt vô cùng kinh ngạc, không dám tin vào mắt mình. Nói đùa kiểu gì thế? 18 thần vương. Tu thần đã sử dụng hết sạch toàn bộ sinh linh chi lực sao? Phù tiên tử lấy mình làm ví dụ, nếu để lão hồi sinh thần vương, nhiều nhất cũng chỉ 12 người, sau đó thì sinh linh chi lực hấp thu được cả đời sẽ hao tổn gần như hết sạch. Đột nhiên 18 người tái tạo này nhảy ra trước mắt, quả thực là muốn phá vỡ tam quan của lão mà. Tu thần là kẻ điên sao? Cho dù ngươi có lợi hại tới đâu, có nhiều sinh linh chi lực đến đâu, cũng không thể đùa như vậy được. Đại nhân của các ngươi, thật sự phung phí vậy sao? Thế nào? Lần này lại đưa 18 người tới để lão phu giết sao? Ánh mắt phù tiên tử sắc bén hẳn lên, lão cười lạnh nhìn Thiên Thọ Lão Quy và Phong Bà Tử đứng thành một hàng trước mặt, nói. 18 thần vương có gương mặt giống nhau bay lơ lửng trước mặt, mặt không biểu cảm, trên cơ thể tản ra khí tức của thần vương. Hình ảnh này quả thực có chút khiến người ta kinh hồn bạc vía, đặc biệt là đối với vô thần. Trong lòng y lại càng chấn động hơn. Y tốn bao nhiêu năm mới bồi dưỡng ra được hai thần vương, thế nhưng thứ này vào trong tay tu thần, lại chạy tới cả đám như thể hoàn toàn không có giá trị. Đại nhân đã nói, đây là hiệp hai của ngươi, ngươi có thể chọn giết hết toàn bộ, chúng ta sẽ không phản kháng. 18 thần vương đồng thanh nói, giọng nói đúng mực, vô cùng bình tĩnh, hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi uy áp của phù tiên tử. Phù tiên tử nghe được những lời này, mí mắt giật mạnh một cái. đôi mắt híp lại lóe ra sát khí nồng đậm. Lão quả thực đã bị tu thần chọc giận rồi, cho dù lão biết tu thần cố tình làm vậy để khiến mình chán ghét. Nhưng lão vẫn trúng chiêu, được lắm. Cho nên nếu lần này lão phu tiêu diệt toàn bộ các ngươi, thì lần sau sẽ tới nhiều hơn chứ gì? 100? 1000? Hay là 10000? Phù tiên tử lạnh giọng hỏi. Vẻ mặt của vô thần ở bên cạnh rung lên, y nhìn về phía sư tôn mình. Y đột nhiên có một suy nghĩ, liệu cuối cùng sẽ thật sự có hàng nghìn thần vương chạy tới đây không? Nghĩ đến hình ảnh này, vô thần không nhìn được mà phát lạnh cả người, da gà đều nổi hết cả lên. Chuyện điên cuồng thế này, thật sự phù hợp với tính cách của tu thần, nếu hắn có thể làm được, vậy chắc chắn sẽ làm. Chương 427. Ta chính là người sau lưng ta. Đối mặt với lời chất vấn của phù tiên tử, vẻ mặt của 18 thiên thọ lão quy và phong bà tử vẫn không thay đổi như cũ, một người trong số đó đứng ra và nói, có thể chọn tiêu diệt chúng ta thêm lần nữa, chúng ta sẽ không phản kháng. Phù tiên tử nghe được lời này, cảm thấy máu dồn lên não, sắc mặt tối sầm lại trong nháy mắt. Tu thần thật sự đang khiêu khích và sỉ nhục lão. Nói cái gì mà sẽ không phản kháng? Nói như thể nếu các ngươi phản kháng thì có thể sống được vậy. Đừng nói là 18 thần vương, cho dù là 1800 thần vương thì phù tiên tử vẫn không để vào trong mắt. Lời nói này của thiên thọ lão quy rõ ràng đã chọc giận phù tiên tử, từ một góc độ khác mà nói thì tu thần đang không ngừng giở trò khiến lão phải chán ghét, đến khi lão phải nổi giận và sơ suất mới thôi. Chỉ có điều cái giá này khó tránh khỏi quá đắt rồi đi. Thật sự không coi sinh linh chi lực là sinh linh chi lực sao? Chỉ đơn giản để chọc giận lão mà không ngừng hao phí sinh linh chi lực. Sau khi tiêu phí hết sinh linh chi lực dự trữ, sẽ không còn đủ để nuôi dưỡng và chống đỡ nữa, cấp bậc của phệ thiên hành giả sẽ giảm xuống. Chẳng lẽ tu thần thực sự không để ý đến điểm này? Chỉ đơn giản là để sảng khoái một chút thôi sao? Phù tiên tử phát hiện ra mình không hiểu tu thần một chút nào. Trên cơ bản, lão không hiểu rốt cuộc hiện tại hắn đang nghĩ những gì. Người đã đến trình độ này, làm sao còn làm những chuyện ngu xuẩn như vậy được chứ? Lão phu ngược lại muốn nhìn xem, tu thần hắn có bao nhiêu sinh linh chi lực để chơi đùa. Phù tiên tử quát một tiếng giận dữ, lại vung tay lên. 18 thần vương tan thành tro bụi trong nháy mắt, lần này trực tiếp hóa thành tro, không giống như lần trước nổ thành xương máu. Vô thần ở một bên nhìn về nơi 18 thần vương biến mất, không khỏi nuốt nước miếng. Nói thật, bây giờ y thực sự sợ tu thần. Bản thân y bồi dưỡng vô số năm tháng mới có hai thần vương xuất hiện. Tu thần thì hay rồi, chỉ một lát đã trực tiếp đưa hơn 20 thần vương cho phù tiên tử giết. Tu thần mở nhà máy chế tạo thần vương sao? Có tiền đến vậy sao? Sư tôn. Vô thần nhìn về phía phù tiên tử ở một bên với sắc mặt xanh mét, gọi một tiếng yếu ớt. Bây giờ y không biết nên đi hay nên ở lại, lỡ như lại có mười mấy thần vương nữa chạy tới đây, cứ xuất hiện vô hạn như vậy, thì chẳng phải sẽ phải ở lại đây xem trò cả đời hay sao? Phù tiên tử cười lạnh một tiếng, phía sau xuất hiện một cái ghế, lão trực tiếp ngồi xuống đó. Lão phu ngược lại muốn nhìn xem, bản lĩnh tái tạo thần vương của tu thần hắn lớn đến đâu. Thấy dáng vẻ này của phù tiên tử là dự định không đi. Lão sẽ ngồi ở đây đợi tu thần phái người tới tặng đầu tiếp, đây là tính bắt hắn tiêu tốn sinh linh chi lực đến cùng. Đối với phù tiên tử mà nói, tu thần muốn mặc sức chơi trò phục sinh và tiêu diệt với mình, thì lão cũng sẽ vô cùng sẵn lòng, dù sao cũng không phải là lão tiêu hao sinh linh chi lực. Hẳn là, sẽ không tới nữa chứ. Vô thần tái mét mặt, cười gượng một tiếng rồi nói. Phù tiên tử chỉ cười lạnh vài tiếng, không để ý tới vô thần. Vô thần đứng ở bên cạnh, có chút do dự và khó chịu. Y hiểu rõ phù tiên tử, điều bộ này của phù tiên tử thoạt nhìn như không có chuyện gì. Nhưng y biết lão đang tức giận thật rồi, hơn nữa còn là loại cực kỳ tức giận. Hiện giờ mình nói sai hoặc làm sai một bước thôi, rất có khả năng sẽ phải đối mặt với cơn thịnh nộ và sự trừng phạt của phù tiên tử, cho nên vô thần không dám đi, cứ đứng ở bên cạnh phù tiên tử một cách ngoan ngoãn. Bên kia, ở trong biên cảnh cực bắc, tu thần đang ngồi trên một chiếc ghế sofa, trong tay cầm một ly rượu vang, vẻ mặt hài lòng và dễ chịu. Phù tiên tử và vô thần đã đoán đúng, mấy đợt thần vương đó của tu thần chính là để tặng sự chán ghét cho bọn họ. hắn cũng có thể tái tạo ra vô số thần vương rồi phái qua đó chịu chết. Nhưng không cần thiết, bởi vì mục đích của tu thần đã đạt được rồi. Huống hồ, liên tục tái tạo thần vương như vậy, một, hai hay mười người còn thể tạm thời chấp nhận và hiểu được, nhưng nếu chơi không có chừng mực như vậy, chắc chắn sẽ dẫn tới sự phỏng đoán và nghi ngờ của phù tiên tử, mất nhiều hơn được. Đã để người ta chán ghét đủ rồi, về phần bọn họ còn đang đợi ở bên đó, vậy cứ để bọn họ đợi là được. Ngươi thật sự không sợ phù tiên tử đánh nhau với ngươi thật sao? Lúc này, trong lòng Thiên Không Vô Diệm vô cùng phức tạp. Nàng vừa mới đưa toàn bộ tộc nhân của mình tới biên cảnh cực Bắc. Lúc trước trốn ở bên trong lĩnh vực không dám ra ngoài, sau lại nhận được lời kêu gọi của tu thần, nên mới vội vàng tới đây. Trước kia, vì cắt đứt quan hệ với vô thần, nàng mỗi ngày đều sống trong nước sôi lửa bỏng, chỉ lo vô thần không vui một cái sẽ trực tiếp dùng bộ tộc Thiên Không bọn họ để tế đao. Thế nhưng tình hình hiện tại lại khiến nàng hoàn toàn không hiểu được. Tu thần và phù tiên tử đánh nhau từ khi nào? Mà hiện giờ vô thần đã hoàn toàn lụi bại đến mức làm nền, vốn dĩ không xứng đánh nhau với tu thần. Nhớ tới lúc trước mình còn 5 lần 7 lượt khuyên tu thần phải cẩn thận với vô thần. Kêu tu thần tạm thời đừng đối đầu với y, trong lòng Thiên Không Vô Diệm lại không ngừng cười khổ. Rõ ràng là một người chạy ra từ tán giới bên trong tử giới của mình. Tại sao lại mạnh mẽ như vậy? Hoàn toàn không lý do. Làm sao Thiên Không Vô Diệm lại không biết phù tiên tử là ai? Lão chính là người sau lưng vô thần, đệ nhất cường giả chân chính của phù tiên giới. Thậm chí nghe được cái tên này, ngươi cũng đã biết lão lợi hại đến đâu. Phù tiên giới, phù tiên tử. Đây chính là nguyên giới của lão. Mà hiện giờ tu thần lại lấy cứng chọi cứng với phù tiên tử, còn liên tục khiêu khích và chăm chọc đối phương. Thiên Không Vô Diệm tỏ ra hoàn toàn không hiểu. Lão không dám đánh nhau nghiêm túc với ta đâu. Tu thần mỉm cười rồi nói, nhấp một hớp rượu vang trong ly. Bởi vì hiện giờ thực lực của ngươi đã gần bằng lão rồi, phải không? Thiên Không Vô Diệm hỏi với một nụ cười gượng gạo. Tu thần nhún vai, cười đáp, sai, lão kiên dè người sau lưng ta, lão sẽ không trở mặt với ta cho đến khi người sau lưng ta xuất hiện. Người sau lưng? Thiên Không Vô Diệm nghe được lời này của tu thần, nét mặt cứng lại, biểu cảm hơi đấu tranh, sau đó nàng cố lấy dũng khí rồi hỏi, vậy thật sự còn có người khác phía sau ngươi sao? Thiên Nguyên Tử biết không? Nếu có người sau lưng tu thần, thì người đó chắc chắn không phải là Thiên Nguyên Tử. Thiên Không Vô Diệm vẫn vô cùng chắc chắn về điểm này, nếu Thiên Nguyên Tử lợi hại như vậy, thì Vũ Hóa Thần Triều đã không bị Dạ Hạ Thiên Quân tiêu diệt. Nhưng có thể so chiêu được với Phù Tiên Tử, vậy người sau lưng tu thần phải mạnh đến mức độ nào? Loại người như Phù Tiên Tử không phải là đại diện cho cảnh giới mạnh nhất hay sao? Lẽ nào còn có thể mạnh hơn? Giờ khắc này, Thiên Không Vô Diệm đột nhiên cảm thấy trong lòng thật mệt mỏi, chẳng còn một chút hy vọng nào vào cuộc sống nữa. Nàng nỗ lực tu luyện bao nhiêu năm, kết quả là ngay cả tư cách làm quân cờ cũng chẳng có. Không có ý nghĩa, cuộc đời thật sự không có ý nghĩa. Không có, ta chính là người sau lưng ta nói như vậy ngươi có tin không? Tu thần nhìn về phía Thiên Không Vô Diệm, khóe miệng nhếch lên một nụ cười sâu xa. Nhìn thấy nét mặt tự tin và ung dung đó của tu thần, Thiên Không Vô Diệm thoáng kinh ngạc. Nàng đột nhiên phát hiện ra trên người tu thần có thứ khí tức thần bí khiến nàng cảm thấy cực kỳ mê muội. Người nam nhân này giống như một câu đố, rốt cuộc trên người hắn có bao nhiêu bí mật? Đến cùng thì thực lực đã đạt tới trình độ nào? Ta không biết. Thiên Không Vô Diệm lấy lại bình tĩnh. Gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, nàng quay đầu sang một bên, không dám đối diện với tu thần. Tu thần nhìn thấy Thiên Không Vô Diệm đột nhiên lộ ra vẻ thẹn thùng và lúng túng, hắn bật cười, uống một hơi cạn rượu vang trong ly. Chương 428. Bố cục nguyên giới, hai hộ vệ thần vương. Ngươi cảm thấy vận mệnh phù tiên giới hiện tại là như thế nào? Tu thần nhìn Thiên Không Vô Diệm đứng cạnh hỏi. Mặc dù thực lực của nữ nhân này chỉ bình thường, nhưng tầm nhìn vẫn khá ổn, điểm ấy tu thần có chút thưởng thức. Một nữ nhân có thể tồn tại trong nguyên giới, ngồi lên vị trí tộc trưởng một gia tộc lớn, đã chứng minh rất nhiều vấn đề. Thiên Không Vô Diệm ngẫm nghĩ một lát nói, ta cũng không rõ lắm, trước kia chúng ta cũng chỉ tiếp xúc được với thế lực dưới vô thần, nhưng bây giờ bộ tộc Thương Lan gần như đã bị ngươi diệt tộc. Nguyên khí đại thương, không dám ra ngoài. Bộ tộc Hải Đô là tay sai trung thành nhất của vô thần, lúc trước nghe nói vẫn đang làm việc cho vô thần, nhưng trong khoảng thời gian này hình như cũng không có động tĩnh gì. Về phần những người cùng cấp bậc với vô thần và phù tiên tử ta không rõ lắm. Tu thần nhướng mày, lúc trước bộ tộc Hải Đô nhận được lệnh của vô thần, tiến hành bao vây diệt trừ toàn bộ thuộc hạ và đồ đệ của tu thần, quả thực vô cùng hiệu quả, nhưng đối với tu thần mà nói thì vẫn là rác. Mà đã là rác thì hắn hoàn toàn không rảnh đi đối phó với đối phương, đến lúc đó thì để một mình Tiểu Bạch đi giải quyết. Còn bộ tộc Thương Lan, tuy suýt chút nữa bị Kinh Như Tuyết bắn một mũi tên diệt toàn tộc, nhưng những tâm phúc vẫn còn sống. Được vô thần đến chống đỡ, tuy không thể khôi phục lại cường đại như trước trong thời gian ngắn, nhưng kéo dài truyền thừa thì không có vấn đề gì. Phù tiên giới này chỉ có ba đại gia tộc các ngươi thôi sao? Không còn những thế lực cao cấp nào khác sao? Tu thần hỏi. Một phù tiên giới lớn như vậy, mà chỉ có ba gia tộc lớn dưới trướng vô thần xưng vương xưng bá tranh đấu với nhau, thì thật có chút nhỏ bé. Nếu như hắn là vô thần, vậy nhất định phải làm cho dưới trướng mình thành cục diện trăm nhà tranh đấu. Chứ không chỉ có ba nhà độc đại. Bố cục thế lực như vậy không tốt, cũng không thể đủ để kích phát tiềm lực lớn nhất. Nguyên giới khác có cách thức như nào thì ta không rõ, nhưng phù tiên giới thì từ lúc chưa có thần thượng vị đã là như vậy, chưa từng thay đổi, những thế lực khác chỉ có thể xem là hạ đẳng, không lên được cao tầng. Vô thần khống chế ba gia tộc lớn, mà ba gia tộc lớn lại phân công quản lý những thế lực khác của phù tiên giới. Thiên Khôn Vô Diệm đáp. Tu thần khẽ gật đầu, từ điểm này là có thể nhìn ra vô thần có dục vọng khống chế rất lớn, nhưng năng lực của y chỉ đủ khống chế ba gia tộc lớn. Nếu có nhiều thêm thì sẽ lực bất tòng tâm, ảnh hưởng tới kế hoạch của bản thân. Dựa theo ý tưởng của vô thần, y sẽ khống chế chặt chẽ ba gia tộc lớn, sau đó để cho ba gia tộc lớn áp chế những thế lực khác, như vậy y có thể an tâm đi làm những chuyện khác của mình. Làm như vậy không thể nói là không đúng, nhưng lại thiếu đi sự quyết đoán và phong thái, bởi vì vô thần sợ phát hiện ra tồn tại mà mình không khống chế được. Nhưng một nguyên giới muốn phát triển thì không phải cứ cẩn thận như vậy là có thể vươn mình, tu thần đoán trong chính nguyên giới lớn, thì thực lực tổng thể của phù tiên giới chắc là xếp hạng gần bét. Còn nguyên giới mạnh nhất là cái nào, hắn tạm thời còn chưa rõ, dù sao từ đầu tới giờ hắn vẫn luôn ở trong phù tiên giới. Nhiệm vụ trước mặt của tu thần chính là lấy được một nguyên giới hoàn toàn thuộc về mình, sau đó mới có thể đánh nhau với nguyên giới khác. Nhưng muốn đoạt một nguyên giới, không đơn giản là giết sạch người phù tiên giới, thu hoạch sinh linh chi lực, mà nhất định phải tru diệt phù tiên tử. Nhưng lão già kia thật sự quá cẩn thận, không thấy được bản thể của phù tiên tử thì làm sao tru được diệt lão. Hiện tại tu thần cần phải từng bước một dẫn phù tiên tử ra. Còn phù tiên tử lại lầm tưởng rằng người sau lưng tu thần đang tung mồi. Không phải phù tiên tử vô cùng tin tưởng chuyện có người đứng sau tu thần sao? Vậy tu thần hắn sẽ tạo ra một người như thế. Người này không thể là một hạng người vô danh, nhất định phải là một tồn tại nổi danh trong chính đại nguyên giới, tốt nhất là sự tồn tại cổ xưa từng ngã xuống hoặc suy tàn, sống cùng thời với phù tiên tử. Người như vậy, tạm thời tu thần chưa tìm ra được, đợi sau khi hắn tìm ra rồi phục chế lại, thì đó chính là lúc hắn bắt được phù tiên giới. Hiện giờ hắn phải kéo thiên giới vào cục. Chính tử giới hắn đã cướp đoạt được nhiều ngày, sinh linh chi lực tại phù tiên giới bắt đầu yếu đi một cách rõ ràng, điểm này hắn còn nhìn ra được, thì phù tiên tử và vô thần đương nhiên cũng sẽ nhận ra. Phù tiên tử sẽ không lập tức ra tay với tu thần, nhưng lão cũng không thể mặc kệ tu thần tiếp tục khuấy động phong vân ở nguyên giới, nhất định sẽ dẫn một người cường đại tới dò xét tu thần, cuối cùng là để tu thần giao thủ với đối phương. Mà người đó chính là thiên cương của thiên giới. Lúc trước, hình chiếu thiên cương xuất hiện, cảnh cáo phù tiên tử cũng chính vì nguyên nhân này. Lão không ngờ bản thân nhanh như vậy đã vào trong cục, mà lại còn biến thành vũ khí. Nhưng sau khi vào cục rồi, thì có rất nhiều chuyện thiên cương có thể đứng ngoài sống chết mặc bay. Đây chính là điểm chết trong kế hoạch gài bẫy thiên cương của tu thần và phù tiên tử. Nhóm thế lực dưới kia, ngươi có thể mời chào bao nhiêu? Tu thần hỏi. Con kiến cũng có thể làm chuyện lớn, hiện tại tu thần quả thực là muốn khiến phù tiên tử khó chịu, nhiễu loạn tâm tính lão. Chuyện này ta cũng không rõ lắm, tuy thế lực này nằm trong sự quản lý của ba gia tộc lớn chúng ta, nhưng trong lòng bọn họ vẫn lấy vô thần làm chủ. Đều mơ ước muốn thay thế vị trí của ba gia tộc chúng ta. Thiên Không Vô Diệm nghĩ một lát rồi nói. Tu thần hiểu rõ gật đầu, sau đó nói, ngươi đi tìm những thế lực gia tộc này, nói là sư huynh đồng môn của phù tiên tử là phù ma tử đã trở lại, muốn tranh giành phù tiên giới với phù tiên tử. Biên cảnh cực bắc đã bị phù ma tử thu hồi, muốn gia nhập vào trướng phù ma tử có thể tới đó, nếu không gia nhập thì chính là kẻ địch, bị diệt tộc. Phù ma tử. Thiên Không Vô Diệm ngây người. Chuyện này là sao? Tên thật của ngươi là phù ma tử. Thiên Không Vô Diệm mang vẻ mặt phức tạp hỏi. Những lời tu thần vừa nói thật sự khiến nàng cảm thấy rất có lý. Sư huynh phù tiên tử quay lại phù tiên giới, cho nên gây ra động tĩnh lớn ở biên cảnh cực bắc, chuyện bịa này cũng nói quá hợp lý rồi. Tu thần cười ha ha nói, đi thôi, cứ nói như vậy. Thiên Không Vô Diệm chần chừ hỏi, ta cứ trắng trợn tuyên truyền như vậy, sợ là không đi được bao nhiêu chỗ thì đã bị vô thần ngăn cản rồi. Với tu vi của ta, Thương Lan Dạ còn đánh không lại, thì càng không cần phải bàn tới Thiên Thọ Lão Quy và Phong Bà Tử dưới tay y. Thiên Không Vô Diệm không biết hai người Thiên Thọ Lão Quy và Phong Bà Tử đã chết, lại càng không biết việc lúc trước tu thần lợi dụng hai người này làm cho phù tiên tử phát ghét. Nói cũng có lý. Tu thần mỉm cười, sau đó vỗ tay vang một tiếng. Bên người Thiên Không Vô Diệm bỗng nhiên lóe lên một luồng ánh sáng xanh, sau đó có hai bóng người xuất hiện trong đó. Lúc ánh sáng xanh tản đi, Thiên Không Vô Diệm nhìn rõ mặt hai người tới thì lập tức bị dọa tới tái mặt, hoảng sợ nhìn về phía tu thần. Bọn họ là kẻ địch sao? Giờ phút này Thiên Không Vô Diệm cảm giác đầu mình sắp nổ tung. Đó chính là hai người mạnh nhất dưới trướng vô thần, thuộc hạ trung thành nhất của y. Đối với người của ba gia tộc lớn mà nói, Thiên Thọ Lão Quy và Phong Bà Tử chính là chân trời không thể vượt qua được. Bọn họ đại diện cho ý chí của vô thần. Hiện giờ đột nhiên tu thần triệu hai người này tới đây làm cái gì? Thiên Không Vô Diệm hoang mang. Đây là hộ vệ thần vương của ngươi. Tu thần cong nhẹ khóe miệng, khẽ cười nói. Chương 429. Một con chó giữ cửa. Nỗi nhục của vô thần. Trong phù tiên cốc, phù tiên tử và vô thần im lặng đợi hơn một canh giờ rồi. Thực ra vô thần đợi được nửa canh giờ thì trong lòng đã biết tu thần sẽ không phái người tới nữa, nhưng thấy phù tiên tử vẫn còn đợi, không dám nói rời đi, chỉ cúi đầu đứng đợi cùng. Đến khi đợi thêm nửa canh giờ nữa, phù tiên tử sầm mặt lại, đôi mắt lóe ra sát khí. Hiện giờ lão đã biết mình bị tu thần gài bẫy, tuy rằng hắn làm thế mới là sáng suốt, nhưng điều này chẳng khác nào khiến lão trở thành một kẻ ngu si đợi không ở đây một canh giờ. Lúc trước lão chỉ tức giận. Nhưng giờ phút này lão hận không thể trực tiếp chạy tới bầm tu thần ra vạn mảnh. Nhưng phù tiên tử biết mình không thể làm vậy, qua lần giao thủ lúc trước với tu thần, lão biết hóa thân không thể đối phó với hắn, chỉ bản thể mới có thể trấn áp nổi. Nhưng trước khi biết rõ kẻ đứng sau tu thần là ai, phù tiên tử tuyệt đối không dùng bản thể. Trong chư thiên vạn giới này, phàm là người có chút tu vi thì chẳng ai đưa bản thể vào trận đấu ngay từ đầu, mất hóa thân thì còn tu luyện ra được. Chứ mất bản thể thì vạn kiếp không thể hồi sinh. Xem ra, chúng ta lại bị tu thần đùa bỡn rồi. Phù tiên tử lạnh lùng nói. Vô thần đứng bên cạnh sắc mặt đanh lại, nhẹ giọng nói, có lẽ tái tạo mấy thần vương đã khiến hắn tiêu hao rất nhiều sinh linh chi lực, muốn tùy hứng cũng không tùy hứng nổi nữa. Phù tiên tử liếc mắt nhìn tu thần, cười lạnh một tiếng, hỏi, ngươi cho rằng tu thần là một tên ngu sao? Vô thần sửng sốt, lập tức lắc đầu. Kẻ ngu làm sao đi được đến bước có thể dở thủ đoạn với phù tiên tử? Nếu thế là ngu thì bọn họ tính là gì? Không bằng kẻ ngu hay sao? Lúc trước vi sư đã tiêu diệt mấy thần vương tái tạo. Phù tiên tử lại hỏi. Vô thần suy nghĩ một hồi, nói, 22. Đúng vậy. 22 thần vương. Nói cách khác trong thời gian ngắn ngủi chưa đến một ngày, tu thần đã tái tạo được 22 thần vương. Rồi phải tới đây để vi sư giết. Tái tạo một thần vương phải tiêu hao một lượng sinh linh chi lực vô cùng lớn, huống hồ là 22 người. Ngươi cho rằng tu thần có nhiều sinh linh chi lực để lãng phí vậy sao? Việc này. Đối diện với câu hỏi của phù tiên tử, vô thần không biết nên trả lời thế nào. Việc này quả thực quá mức kỳ dị. Nếu nói tu thần làm thế để chọc giận phù tiên tử, khiến lão phải khiếp sợ mình thì đâu cần phải cực đoan như thế. Với số sinh linh chi lực của vô thần, nếu như có thể tái tạo, thì một thần vương sẽ khiến y thương gân động cốt, còn 22 người thì quả thực y không dám tưởng tượng. Bao năm qua y hao tốn tâm trí mới chỉ bồi dưỡng ra được hai thần vương mà thôi, Thương Lan Dạ kỳ thực không được tính là do vô thần bồi dưỡng, chỉ giúp đỡ một chút mà thôi. Vậy mà chỉ trong thời gian nửa ngày, tu thần đã tái tạo ra 22 thần vương, chỉ nghĩ lại thôi đã khiến vô thần dựng tóc gáy. Sư tôn, ý của người là, những thần vương được tái tạo này không phải từ tay tu thần, mà là của người đứng sau hắn. Vô thần hỏi. Phù tiên tử cười một tiếng. Nói, thực lực của tu thần hiện giờ mới chỉ đến cấp 4 viên mãn mà thôi, không có khả năng đạt đến cấp 5. Nếu đến cấp 5 thì vừa rồi lúc đối đầu với ta, hắn chắc chắn đã sử dụng vãng sinh chuyển hồn với ngươi. Phù tiên tử vô cùng tự tin, nếu tu thần sử dụng vãng sinh chuyển hồn với vô thần, thì chắc chắn không qua được pháp nhãn của lão. Nhưng cũng có một khả năng khác là tu thần biết phù tiên tử chắc chắn sẽ không cho phép hắn sử dụng vãng sinh chuyển hồn đối với vô thần, cho nên đã không sử dụng. Vô thần cười cay đắng. Lời của phù tiên tử quả thực như kim đâm vào tim y. Cấp 4 viên mãn là thế nào? Hiện giờ y mới chỉ đến cấp 3 hư không tạo vật mà thôi, ngay cả bậc cửa của cấp 4 cũng chưa chạm tới. Vậy người sau lưng hắn rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ chúa tể của những nguyên giới khác muốn lén xâm nhập vào phù tiên giới của ta? Vô thần hỏi. Mặc dù vô thần đang quản lý phù tiên giới, thành lũy nguyên giới cũng do y giám sát, nhưng quyền hạn của phù tiên tử vẫn ở trên y, phù tiên tử muốn cho ai vào thì vô thần không thể nào phát giác ra được. Nếu một cường giả có thực lực tương đương phù tiên tử thông qua cách thức thần bí nào đó để vào phù tiên giới, thì vô thần không biết cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Thế nhưng phù tiên tử mà không biết thì lại có chút khoa trương. Trong lòng đã có suy đoán đại khái, nhưng vẫn chưa thể xác nhận. Tu thần vẫn luôn có đầu rụt cổ trong biên cảnh cực bắc không ra ngoài, nơi này cũng có chút bí ẩn. Hiện giờ biên cảnh cực bắc đã thoát khỏi tầm khống chế, không điều tra được. Bảo người của ngươi cẩn thận một chút, trong khoảng thời gian sắp tới cứ ngoan ngoãn ở trong địa bàn của mình, đừng xông loạn ra ngoài. Phù tiên tử trầm giọng dặn dò. Toàn bộ biên cảnh cực bắc đã bị cướp rồi sao? Vô thần tỏ ra kinh ngạc. Y cho rằng tu thần chỉ chiếm đóng chỗ đó mà thôi, nhưng từ lời của phù tiên tử thì có vẻ như hắn đã hoàn toàn tước đoạt cực bắc. Toàn bộ tử giới đã bị mình đánh mất, hiện giờ ngay cả biên cảnh cực bắc cũng bị mất rồi. Tu thần đang từng bước xâm chiếm nguyên giới sao? Nghĩ tới đây, sắc mặt vô thần trở nên vô cùng khó coi. Dường như mọi chuyện càng ngày càng bất lợi cho bọn họ, liên tục bị tu thần dắt mũi. Bản nguyên giới ở biên cảnh cực bắc đã bị chiếm mất, không lấy lại được. Phù tiên tử nói. Sư tôn, lẽ nào cứ trơ mắt nhìn tu thần muốn làm gì thì làm sao? Đồ nhi cho rằng người sau lưng hắn chắc chắn không thể bằng sư tôn, cho nên mới liên tục sử dụng những thủ đoạn màu mè loè loè. Chi bằng chúng ta cứ trực tiếp đánh tới, sau đó tiêu diệt tu thần và người đứng sau lưng hắn. Nếu để bọn chúng tiếp tục càn rỡ thế này, dù cuối cùng diệt trừ được bọn chúng thì phù tiên giới của chúng ta cũng bị đại thương nguyên khí. Vô thần nhìn phù tiên tử bằng ánh mắt đau đớn tột cùng, nói đầy bi thương. Y thực sự không hiểu, người khác đã đánh tới địa bàn của mình, chiếm được cả bản nguyên giới, vậy mà phù tiên tử vẫn ngồi yên như thế. Chẳng lẽ lão thực sự sợ hãi bản thân không đối phó nổi? Nếu là vậy thì cứ trực tiếp đầu hàng đi. Để y đỡ phải hy vọng rồi lại không ngừng nếm mùi vị tuyệt vọng. Thấy vô thần nói chuyện gần như kẻ tâm thần, vẻ mặt phù tiên tử dần trở nên thâm trầm, nhiệt độ xung quanh lão bắt đầu giảm xuống với tốc độ cực nhanh. Thực vật và hồ nước gần đó chớp mắt bị phủ một lớp băng màu đen, bốc ra hơi lạnh. Rét buốt. Vô thần đột nhiên cảm thấy toàn thân lạnh giá, không những thân thể mà ngay cả linh hồn cũng bị đóng băng vì lạnh. Sư tôn tha mạng. Đồ nhi nhất thời thất lễ, xin sư tôn tha thứ. Vô thần vội vàng quỳ sụp xuống dập đầu, rung giọng xin tha. Phù tiên tử nhìn vô thần quỳ dưới đất bằng ánh mắt không cảm xúc. Lạnh lùng nói, ngươi chỉ là một con chó giữ cửa lão phu nuôi, bảo làm gì thì làm nấy, còn chưa đến phiên ngươi ra lệnh đâu. Vân vân. Sư tôn dạy chí phải. Vô thần tái mét mặt, cả người ướt đẫm mồ hôi, cúi lạy xác nhận. Thấy vô thần sợ sệt như ve sầu mùa đông, phù tiên tử thu lại khí thế, lạnh giọng nói, đi làm chuyện của ngươi đi. Vâng. Đồ nhi xin cáo lui. Đồ nhi xin cáo lui. Vô thần như trút được gánh nặng, vội vàng đứng dậy bỏ đi. Lúc ra khỏi phù tiên cốc, vô thần chợt dừng bước, gương mặt đang tái nhợt trở nên dữ tợn, vặn vẹo, hai nắm tay siết chặt, cơ thể hơi phát run. Vô thần hơi nghiêng đầu nhìn về phía sau, ánh mắt tràn đầy vẻ oán độc. Nhìn chằm chằm phía sau một lát, cuối cùng vô thần không chần chừ nữa, trực tiếp rời đi. Chương 430, hai giới hợp tác. Hành động mang giả tâm. Trong điện vô thần, cha con Thương Lan Dạ và Hải Đô Vân Long đang đứng dưới đại điện. Vô thần ngồi trên ghế chủ tọa, mặt mũi vô cảm, đôi mắt nhìn ra cửa, không nói gì cũng không biết đang suy nghĩ gì. Hai cha con Thương Lan Dạ và Thương Lan Thần Uy đều tỏ ra sầu lo, bọn họ không biết biên cảnh cực bắc cụ thể đã xảy ra chuyện gì. Trong khoảng thời gian này họ vẫn đang xây dựng lại gia tộc, đâu còn tâm tư đi để ý những việc khác. Nếu không phải vô thần ra chiếu lệnh, có lẽ mấy nghìn năm tới bọn họ cũng không ra ngoài. Đại nhân! Hải Đô Vân Long khẽ gọi một câu. Họ đã im lặng nửa canh giờ, Hải Đô Vân Long là thuộc hạ trung thành nhất của vô thần, người đầu tiên lên tiếng hỏi đương nhiên phải là y. Vô thần lấy lại tinh thần, nhìn về phía Hải Đô Vân Long. Thiên Thọ Lão Quy và Phong Bà Tử đã chết. Vô thần nói bằng giọng hờ hững, không nghe ra bất cứ tâm tình gì, giống như đang kể một chuyện chẳng liên quan gì đến y, cái gì. Hải Đô Vân Long và hai cha con Thương Lan Dạ cùng hoảng hốt ngẩng phát đầu lên, kinh hãi nhìn vô thần. Đối với cha con Thương Lan Dạ, bọn họ chỉ kính nể và sợ hãi hai người Thiên Thọ Lão Quy mà thôi, bởi vì hai người này là thần vương. Cũng là tâm phúc của vô thần. Nhưng đối với Hải Đô Vân Long, Thiên Thọ Lão Quy chính là lão tổ của bọn họ. Sở dĩ y được vô thần trọng dụng cũng là vì liên quan đến Thiên Thọ Lão Quy. Hai thuộc hạ mạnh nhất dưới trướng vô thần lại chết ư. Tin tức này không khác gì quả bom, khiến đầu óc và thần hồn bọn họ nổ tan tành. Là tu thần sao? Hải Đô Vân Long rung giọng hỏi. Vô thần khẽ gật đầu. Những người bên dưới nhìn lẫn nhau. Thời gian gần đây họ không tham gia vào sự kiện nào, chỉ biết biên cảnh cực bắc xảy ra trận đại chiến. Nhưng không ngờ hậu quả lại nghiêm trọng đến vậy. Ngay cả Thiên Thọ Lão Quy và Phong Bà Tử cũng chết. Hai người này lợi hại hơn bọn họ rất nhiều. Kể cả Thương Lan Dạ đã là thần vương, nhưng thực lực giữa hai bên vẫn chênh lệch rất lớn. Ngay cả hai thần vương còn bỏ mạng, thì ba người bọn họ tham gia vào chẳng phải chết càng thêm nhanh sao? Tu thần đó rốt cuộc có lai lịch gì vậy? Viền mắt Hải Đô Vân Long ửng đỏ, sắc mặt đầy dữ tợn. Thiên Thọ Lão Quy bỏ mình là điều đáng sợ nhất đối với yêu tộc, bởi vì bọn họ không còn một đồng loại có địa vị cao trong phù tiên giới ủng hộ nữa, bản tọa đánh không lại. Vô thần đáp. Ba người nghe câu trả lời không khỏi hít sâu một hơi. Cho đến giờ bọn họ vẫn nghĩ rằng tu thần và vô thần đấu trí đấu dũng, thực lực hai bên không khác biệt nhiều lắm. Bây giờ vô thần lại nói đánh không lại. Khác nào nói đám người bọn họ có thể bị tu thần tiêu diệt bất cứ nào. Nhất thời, cảm giác nguy cơ đầy ắp trong lòng ba người. Vậy phải làm thế nào? Thương Lan Thần Uy vội vàng hỏi. Lúc trước tộc Thương Lan của hắn bị một mũi tên của Kinh Như Tuyết bắn nát, thiếu chút nữa diệt tộc, hắn còn muốn tương lai sẽ đi báo thù. Nhưng giờ xem ra, đừng nói là báo thù, có giữ được mạng hay không cũng còn chưa biết chừng. Hơn nữa chưa chắc sau này phù tiên giới sẽ biến thành địa bàn của ai. Vô thần nhìn thoáng qua tên đệ tử của mình, ánh mắt hiện lên vẻ chán ghét. Cùng là đệ tử, vì sao đệ tử của tu thần lại ưu tú như vậy? Mà đệ tử của mình vừa gặp chuyện thì hoang mang hốt hoảng. Tuy rằng Kinh Như Tuyết có mũi tên tiên thiên trong tay, nhưng việc nàng dám ra tay về phía y đã nói lên tất cả. Nếu đổi lại là Thương Lan Thần Uy, dù cho hắn cầm mũi tên tiên thiên, chắc chắn cũng không dám bá đạo, gan dạ như Kinh Như Tuyết. Bởi vì Thương Lan Thần Uy sợ chết, còn Kinh Như Tuyết thì không, hoàn toàn phục tùng mệnh lệnh của tu thần. Thương Lan Thần Uy nhìn thấy ánh mắt của vô thần, sợ sệt vội vàng cúi đầu xuống. Không dám nói thêm nửa chữ. Biên cảnh cực bắc đã bị tu thần chiếm mất, sau này các ngươi phải cẩn thận, đừng đến gần đó. Hải Đô Vân Long truyền tin tức phù tiên giới xuất hiện ma thần chuyển thế, mọi thế lực đều không được tới gần biên cảnh cực bắc. Nếu phát hiện những khu vực khác có động tĩnh của kẻ địch thì lập tức bẩm báo lại. Vâng. Hải Đô Vân Long vội vàng đáp. Hai cha con các ngươi cứ chuyên tâm phát triển gia tộc đi, những chuyện khác không cần xen vào, cũng không có tư cách quản lý, an phận một chút cho bản tọa. Cuối cùng vô thần nhìn về phía cha con Thương Lan Dạ. Vâng. Đại nhân. Hai cha con cũng vội vàng trả lời. Bây giờ dù vô thần không cảnh cáo thì bọn họ cũng không dám làm sằng vậy, đặc biệt là sau khi nghe vô thần nói mình không phải đối thủ của tu thần, thì càng không dám có suy nghĩ gì khác. Chỉ cần sơ sẩy một chút là tộc Thương Lan của bọn họ sẽ thực sự bị diệt toàn tộc, đâu còn dám có tâm tư nào khác. Được rồi, lui cả ra đi. Vô thần sốt ruột phất tay. Ba người không dám chậm trễ, vội vàng cáo từ ra về. Vô thần dây Thái Dương đang căng lên vì đau đầu. Lúc này y vừa bực bội vừa lo lắng, chuyện đã phát triển vượt ra khỏi tầm kiểm soát của y. Không đúng, không thể nói là vượt ra khỏi tầm kiểm soát, mà là ngay cả hắn cũng chẳng còn cách nào, chỉ có thể ở một bên quan sát. Trông ngươi tiều tụy quá nhỉ? Giọng của Trương Sinh truyền vào trong tai vô thần. Sau khi ba người Thương Lan Dạ rời đi, hình chiếu của Trường Sinh lập tức hiện ra trong đại điện. Lão nở nụ cười khá ung dung bình tĩnh, trong giọng nói còn mang theo phần châm chọc. Vô thần nhìn Trường Sinh, chỉ cười lạnh vài tiếng, không nói gì. Trường Sinh nhìn nụ cười của vô thần, khẽ cau mày, nói, ngươi cười có ý gì? Đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy trong nụ cười nhạt của ngươi còn mang theo vài phần bi thương. Đã xảy ra chuyện gì? Không phải ngươi muốn hợp tác với ta sao? Được, cứ làm theo điều kiện của ngươi đi. Ta sẽ tìm thiên nguyên tử cho ngươi. Vô thần mặc kệ câu hỏi của Trường Sinh, đi thẳng vào vấn đề. Trường Sinh nhìn bộ dạng đau khổ của vô thần lúc này, nhất thời hơi ngẩn người, sau đó dùng ánh mắt kinh ngạc quan sát tỉ mỉ vô thần, tặc lưỡi nói, lần này ngươi tới tìm ta là vì chuyện đó. Chưa được bao lâu mà đã đổi ý rồi. Chẳng lẽ thời gian qua phù tiên giới của ngươi đã xảy ra chuyện lớn gì? Trường Sinh không phải người của phù tiên giới, cho dù lão có gian tế, nhưng tin tức cũng không nhanh nhạy đến thế. Hơn nữa bây giờ phù tiên tử đang giám sát chặt chẽ thành lũy nguyên giới, tin tức không thể truyền ra nhanh được. Về phần hình chiếu của Trường Sinh có thể đến đây là do vô thần dở thủ đoạn. Mà phù tiên tử chẳng coi trò hề dưới mí mắt này vào đâu. Ngươi chỉ cần nói hợp tác hay không hợp tác là được. Về những chuyện khác không cần phải biết nhiều. Vô thần lạnh giọng nói. Trường Sinh nheo mắt nhìn chằm chằm vào vô thần, không lên tiếng. Một lát sau, lão bật cười ha ha, đáp, được, vậy chúng ta hợp tác vui vẻ. Vô thần khẽ nở một nụ cười không dễ phát hiện, nói, hợp tác vui vẻ. Trường Sinh đi một vòng trong đại điện, sau đó bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía vô thần. Nếu đã hợp tác rồi, thì bây giờ ngươi nên nói cho ta biết. Biên cảnh cực bắc rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chương 431, ta là Pháp Hải. Đại Uy Thiên Long. Dưới một vực thẳm trong rừng rậm ở phù tiên giới, một nam tử mặt mũi tuấn tú, mặc áo cà sa màu trắng, đầu trọc, đang đi lại không phát ra tiếng động nào. Những nơi nam tử đi qua, cây cỏ sinh linh đều héo rũ tàn tạ, trong phạm vi 10 dặm. Mọi thứ đều bị phủ một lớp băng lạnh dày. Trong tay nam tử đang nắm Phật châu màu nâu, đôi mắt phượng của hắn trông có vẻ yêu dị, mi tâm có một nốt ruồi đen. Cả người trông vô cùng lạnh lẽo, chẳng toát ra chút tình cảm nào. Đi tới trước một hồ nước, nam tử dừng bước, lần từng viên Phật châu qua ngón cái. Chỉ đứng im nhìn mặt hồ, không lên tiếng. Răng rắc. Tiếng vang giòn giả chợt vang lên, mặt hồ bắt đầu kết băng. Chỉ chớp mắt đã phủ kín toàn bộ. Nam tử tiếp tục đi về phía trước. Đúng lúc này, không gian trước mặt hắn bỗng vặn vẹo, hai bóng người xuất hiện ở trong đó. Hai bóng người này chính là Vô Thần và Trường Sinh. Ngươi là ai? Vô Thần lạnh giọng hỏi. Đi thêm về phía trước 300 dặm nữa chính là núi Vô Thần của y, mọi cấm chế xung quanh dường như đều vô dụng với hắn. Điều này khiến Trường Sinh và Vô Thần đang bàn bạc việc hợp tác trong đại điện đột nhiên cảnh giác. Nam tử trước mặt này, bất kể là hình dáng hay khí tức đều vô cùng xa lạ với Vô Thần. Nhưng Vô Thần lại có cảm nhận vô cùng kỳ dị đối với hắn, khí tức của hắn tuy xa lạ, nhưng tổng thể lại khiến y cảm giác như đã từng quen biết. Gần đây ngày càng có nhiều yêu ma quỷ quái xuất hiện ở phù tiên giới, giờ lại còn có người trực tiếp xông vào phạm vi núi vô thần của y, đây là chuyện mà trước kia tuyệt đối không có khả năng xảy ra. Nam tử nhìn vô thần, rồi lại liếc mắt nhìn ảnh ảo của trường sinh bên cạnh y, lão không phải người trong giới này, sao các ngươi liên hệ với nhau được? Nam tử hỏi. Giọng nói lạnh lùng hờ hững, không nghe ra bất cứ tâm trạng nào. Vô thần nhướng mày, y không nhìn thấu tu vi của nam tử trước mắt này. Ha ha, vô thần, không ngờ phù tiên giới của các ngươi lại thú vị đến mức này. Bây giờ chó mèo gì cũng có thể chạy đến chất vấn ngươi. Trường sinh ở bên cạnh bật cười đầy khinh thường. Nam tử nhìn về phía trường sinh, nói, nhìn từ khí tức, ngươi là người của thiên giới. Vô thần và trường sinh đồng thời sửng sốt, liếc mắt nhìn nhau. Từ khi nào có thể căn cứ vào khí tức để phán đoán một người đến từ nơi nào? Tại sao bọn họ lại không có bản lĩnh này? Rốt cuộc ngươi là ai? Vô thần lạnh giọng quát. Nam tử nói, ta là nhị đệ tử dưới trướng Phù Ma Tử, Pháp Hải. Phù Ma Tử. Nhị đệ tử Pháp Hải. Vô thần và trường sinh cùng ngây người. Tình huống gì đây? Tuy lần đầu bọn họ nghe đến tên Phù Ma Tử, nhưng cái tên này thực sự quá gần với Phù Tiên Tử. Một tiên, một ma, hai thái cực đối lập nhau. Điều này khiến hai người lập tức liên hệ với Phù Tiên Tử. Đồ hỗn xược. Ngươi cũng biết trong Phù Tiên giới chỉ có Phù Tiên Tử, không hề có Phù Ma Tử. Vô thần lớn tiếng gầm lên. Pháp Hải nheo mắt lại, cười lạnh nói, Phù Tiên Tử. Tên phản bội kia. Nói cho ta biết, lão hiện giờ đang ở đâu? Ta phải thanh lý sư môn. Con ngươi của vô thần bỗng co lại. Nhìn dáng vẻ của Pháp Hải, hình như thực sự có quan hệ nào đó với Phù Tiên Tử, nhưng vì sao y không biết từ khi nào lại xuất hiện một nhân vật như Phù Ma Tử? Hòa thượng nhà ngươi có chút thú vị đấy, tùy tiện nói ra một lai lịch, tưởng rằng chúng ta sẽ tin ngươi sao? Còn dám nói Phù Tiên Tử đại nhân là kẻ phản bội, ngươi có biết ngài ấy là sự tồn tại thế nào không? Trường sinh cười lạnh hỏi. Tuy rằng lão khinh thường phù tiên giới, nhưng vẫn luôn tôn kính phù tiên tử. Đó là sự tồn tại mà cả đời này lão theo đuổi, không phải là chó mèo để kẻ khác sỉ nhục. Cho nên, các ngươi là ai? Pháp Hải hỏi. Vô thầm sầm mặt lại, bỗng nhiên nhảy ra một Pháp Hải thực lực sâu không thể dò, còn xưng là môn sinh của phù ma tử nào đó. Điều này khiến hắn lập tức nghĩ ngay tới những lời mà phù tiên tử đã nói với y, phía sau tu thần chắc chắn có ngươi. Lẽ nào là phù ma tử? Sau đó lại nghĩ Pháp Hải vừa nói hắn là nhị đệ tử, môn hạ của phù ma tử, vậy phải chăng đại đệ tử chính là tu thần? Nghĩ đến khả năng này, hô hấp của vô thần bắt đầu trở nên gấp gáp. Nếu đây quả thực là sư đệ của tu thần, chưa biết chừng y không phải là đối thủ. Y thực sự bị tu thần dọa sợ. Thực lực có thể nghiền nát người khác này khiến toàn thân y trở nên lạnh lẽo. Ngươi là sư đệ của tu thần? Vô thần hỏi. Trường sinh ở bên cạnh nhướng mày, khó hiểu nhìn vô thần. Đối với lão mà nói, hòa thượng này chỉ đang khoác lác mà thôi. Tuy rằng thực lực của hắn mạnh, nhưng không có khả năng đánh thắng vô thần. Song khi vô thần hỏi ra câu này, có vẻ như y đã biết được điều gì đó. Đừng nói là thực sự tồn tại một người tên là Phù Ma Tử đấy nhé. Nhất thời, trường sinh cảm thấy dường như mình đã chạm phải một đại bí mật của phù tiên giới. Hắn là sư huynh của ta. Pháp Hải đáp. Con ngươi vô thần lập tức co rút lại, thậm chí cơ thể còn không tự chủ được lùi về sau một bước. Sư phụ của ngươi và vô thần là Phù Ma Tử. Rốt cuộc Phù Ma Tử là ai? Vô thần lạnh giọng quát lên. Pháp Hải nhìn vô thần, không trả lời câu hỏi của y, sau đó hắn bỗng mở tay trái của mình ra, một cái bát màu vàng kim hiện ra. Chiếc bát này lấp lánh ánh kim quang, những hoa văn không rõ tên khắc bên trên như ẩn như hiện, để lộ ra một cổ khí tức vô cùng mạnh mẽ. Vô thần và trường sinh đồng thời biến sắc. Nói cho ta biết, các ngươi là ai? Đôi mắt Pháp Hải lóe ra sát khí, hắn nhìn chằm chằm vô thần. Trầm giọng quát. Trường sinh chỉ là một ảo ảnh. Không có bao nhiêu thực lực, người Pháp Hải muốn đối phó chỉ có mình vô thần mà thôi. Ngươi dám tới phù tiên giới, lẽ nào không điều tra cẩn thận tình hình nơi này sao? Vì ở trước mặt ngươi chính là chúa tể của phù tiên giới, đồ đệ của phù tiên tử, vô thần đại nhân, Trường Sinh lớn tiếng quát lên. Vô Thần nghe Trường Sinh nói vậy, sắc mặt chợt thay đổi, nhìn sang lão. Lão này quả là thâm hiểm. Vô Thần không có ý định để lộ thân phận mình, nhưng Trường Sinh lại chủ động nói ra. Kẻ này chắc chắn là cố ý. Trường Sinh cảm nhận được ánh mắt bất mãn của Vô Thần. Quay đầu nhìn lại, ấy nấy nói, xin lỗi, ta thấy tiểu tử này thực sự quá kiêu ngạo, dám tới núi Vô Thần của ngươi làm càn, đoán chừng là kẻ ngu xuẩn từ đâu chui ra, muốn dọa hắn một chút. Lý do này ngay cả bản thân Trường Sinh cũng không tin nổi, nhưng lão lại chẳng coi vào đâu. Hiện giờ lão muốn xem rốt cuộc pháp hải này có thực lực thế nào. Nếu có thể đánh bại Vô Thần, thì lão sẽ cân nhắc lại việc hợp tác giữa bọn họ. Dù sao hiện giờ lão cũng không hiểu lắm về bố cục của phù tiên giới. Vũng nước này quá sâu. Ngươi chính là đồ đệ của phù tiên tử. Tên là Vô Thần. Pháp Hải nghe Trường Sinh nói xong. Khí tức nháy mắt tăng lên chóng mặt, không gian xung quanh bắt đầu dao động, một luồng khí lạnh tỏa ra bốn phương, dường như không gian cũng bị đóng băng lại. Vô Thần nheo mắt, cười lạnh nói, cho nên ngươi rốt cuộc là thứ gì? Phù ma tử rốt cuộc là thứ gì? To gan. Đám phản bội các ngươi thật không biết trời cao đất dày. Hôm nay Pháp Hải ta phải thu phục Vô Thần ngươi. Pháp Hải nói xong, chợt ném chiếc bát trong tay về phía Vô Thần, sau đó cả người xoay tròn, áo cà sa màu trắng bỗng nhiên xuề ra, che khuất nửa vòng trời. Đại uy thiên long,